Chương 80, sống sót liền đã rất khó khăn. 80, sống sót liền đã rất khó khăn. Mùa xuân vẫn là rất rét lạnh, nhưng mà Lữ Thụ mỗi một kiếm đều bổ ra toàn lực, không bao lâu quần áo trên người liền ướt đẫm, hắn cởi y phục xuống cánh tay trần tiếp tục bổ kiếm. Lý Huyền Nhất ở bên cạnh đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi cảm thấy hạng người gì mới trở thành cường giả? Lữ Thụ một bên bổ kiếm cảm thụ được thân thể bắp thịt biến hóa, sau đó một bên trả lời, thực lực cường đại đến không nhìn quy tắc người, hẳn là có thể xem như cường giả. Lý Huyền Nhất lắc đầu, ngươi nói là kết quả, mà không phải quá trình, ta hỏi là, làm sao trở thành cường giả? Vấn đề này, Lý Huyền Nhất không tiếp tục các loại Lữ Thụ trả lời liền chủ động nói ra, một kiếm chém ra tự tin có thể trảm thương khung, loại này tự tin mới là cường giả bản tâm cùng bản năng, loại vật này là cần lịch luyện. Nguyên lai, đây mới là Lý Huyền Nhất muốn nói cho Lữ Thụ đạo lý, rõ ràng có tốc thành công pháp, tại sao muốn như là phàm nhân đồng dạng luyện tập bổ kiếm, là muốn để Lữ Thụ tại lần này lần chém vào bên trong rõ ràng chính mình lực lượng rút cuộc mạnh cỡ nào, rõ ràng chính mình đến cùng có thể chặt đứt cái gì, rõ ràng chính mình đến cùng có thể định đoạt nhiều ít người sinh tử. Tốc thành hoàn toàn chính xác thực nhìn rất dọa người, nhưng thiếu quá trình tất yếu, chính mình cũng đối với mình thực lực không có số lượng, vậy liền sẽ khuyết thiếu tự tin. Lý Huyền Nhất lại đột nhiên hỏi, nếu có một ngày, ngươi có được lực lượng cường đại, ngươi là có hay không nguyện ý gánh chịu càng lớn trách nhiệm? Càng lớn trách nhiệm, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lắc đầu, trách nhiệm của ta chính là hảo hảo sống sót, đem Lữ Tiểu Ngư chiếu cố tốt, cái khác trách nhiệm nếu như là người khác cho ta, ta sẽ không tiếp nhận. Hắn trong tiềm thức chỉ sợ đã phát hiện Lý Huyền Nhất sợ là muốn để hắn về sau đi làm cái gì, sau đó theo bản năng thì cự tuyệt. Lữ Thụ ngừng lại trong tay bổ kiếm động tác nhìn về phía Lý Huyền Nhất, Lý Huyền Nhất bình tĩnh hỏi, có thể lúc kia ngươi không chỉ có thể chiếu cố tốt muội muội, cũng có thừa lực đi trợ giúp người khác. Thế nhưng là vậy cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu, ta trưởng thành cũng không có ỷ lại qua bọn hắn, có lẽ cùng một chỗ bán điểm tâm lý thúc bọn hắn gặp nguy hiểm ta sẽ đi cứu, thế nhưng là những người khác, ta càng tin tưởng một người dựa vào bản tâm đi làm việc, sẽ sống càng tốt hơn một chút. Lữ Thụ lắc đầu nói, hắn đã không phải là tiểu hài tử, bởi vì nghèo khó khó khăn, thật sớm thì có thế giới quan của bản thân nhân sinh quan giá trị quan, cũng sẽ không bởi vì thật đơn giản mấy câu liền cải biến. Đúng vậy a, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, thì ngay cả phụ mẫu đều không có đối với hắn kết thúc ứng tận nghĩa vụ, như vậy dựa vào cái gì người khác có thể tới nói với hắn người thành đạt kim tể thiên hạ loại lời này, hắn không tiếp thụ. Lữ Thụ đem kiếm đưa ra, ý là, nếu như ta không phù hợp ngươi yêu cầu, không đáp ứng điều kiện của ngươi, như vậy ngươi cũng có thể không dạy ta kiếm pháp, cho nên, hắn tình nguyện không học kiếm pháp, mình tiếp tục tìm tòi thần bí tinh đồ, dù là mệt mỏi một điểm, chậm một chút, cũng không nguyện ý gánh chịu cái gì không hiểu thấu trách nhiệm, đây là chính Lữ Thụ chuẩn tắc. Đã ta không đạt được yêu cầu của ngươi, cũng liền không ham ngươi kiếm pháp. Lý Huyền Nhất không có tiếp về kiếm sắc, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi không muốn như thế cực đoan. Cái này quật cường thiếu niên nhiều năm như vậy đau khổ dãy dụa sinh tồn, cho dù là có người hảo tâm muốn bố thí cũng đều bị cự tuyệt. Phần này quật cường để Lý Huyền Nhất thưởng thức, lại tại lúc này trở thành hắn tương lai kế hoạch lớn nhất chướng ngại vật. Cơ kim hội ý chí rất lớn, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể kế thừa, nguyên bản thuộc về hắn quản sự chức. Nếu như hắn bỏ mình thời điểm còn không có tìm tới có thể truyền thừa người, liền sẽ vĩnh cửu trống chỗ xuống dưới. Lữ Thụ lắc đầu, ta cũng không phải là không hạnh phúc, cũng không có cái gì bóng ma tâm lý, cũng chưa ăn qua rất lớn khổ, so sánh rất nhiều người, ta những kinh nghiệm này cũng không tính cái gì, chẳng qua là nhân sinh đường có chút long đong mà thôi, chỉ là sống trên thế giới này, ta liền đã rất cố hết sức. Cho nên thật có lỗi, ta còn không có dự định có được cái gì cao thượng lý tưởng. Cũng chính là giờ khắc này, Lý Huyền Nhất bỗng nhiên ý thức được, thiếu niên này khả năng mãi mãi cũng không có cách nào bị cơ kim hội sử dụng, thiếu niên này tự hồ tại quật cường đối kháng thế giới. Mặc kệ gặp được cái gì, hắn đều càng thêm nguyện ý dùng phương thức của mình đi sinh tồn, mà không phải người khác cho phương thức. Lý Huyền Nhất minh bạch, Lữ Thụ là vĩnh viễn không có khả năng gia nhập cơ kim hội, tín niệm khác biệt. Hắn thở dài nói, kể từ hôm nay, ta sẽ không làm sư phụ của ngươi thu ngươi làm đồ, nhưng ta có thể tiếp tục dạy ngươi kiếm pháp. Tại Lữ Thụ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Huyền Nhất lại bổ sung một câu, dốc túi tương thụ, bất quá ta có một cái điều kiện, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi gánh chịu không hiểu thấu trách nhiệm, là ta một cái việc tư. Lần này, không phải là vì cơ kim hội, cũng không phải vì lý tưởng, cũng chỉ là vì Lữ Thụ kia một phần quật cường, mà thôi. Lý Huyền Nhất cũng nghĩ nhìn xem, thiếu niên này đến cùng có thể dựa vào mình đi tới chỗ nào. Lữ Thụ suy tư trọn vẹn 5 phút sau rốt cục trả lời, được. Bổ kiếm kết thúc sau Lữ Thụ về nhà cho Lữ Tiểu Ngư nấu cơm, hai người lúc ăn cơm Lữ Thụ chưa cùng Lữ Tiểu Ngư xách hắn cùng Lý Huyền Nhất khác nhau, Ngược lại là Lý Huyền Nhất nguyện ý tiếp tục dốc túi tương thụ sự tình để Lữ Thụ phi thường ngoài ý muốn, một cái tư nhân điều kiện đổi một cái thích hợp bản thân kiếm pháp, Lữ Thụ cảm thấy không lỗ. Bữa sáng là một người một cái trứng chần nước sôi cộng thêm một bát bát cháo, còn có một người một trương bánh tráng. Bánh tráng cách làm kỳ thật rất đơn giản, bột mì cùng trứng gà thêm nước đánh thành lưa thưa dán, thêm điểm hành thái, rót vào chảo nóng dầu cái chảo bên trong lật quen liền tốt. Lữ Tiểu Ngư một mực rất thích ăn loại kia rất nhiều tầng tay bắt bánh, nhưng Lữ Thụ một mực không có học được. Bên ngoài đại thẩm bày tay bắt bánh là trực tiếp tại siêu thị bán buôn bán thành phẩm tay bắt bánh, cho nên hắn cũng không có địa phương đi học. Ngẫu nhiên Lữ Tiểu Ngư đặc biệt muốn ăn, hắn thì cũng đi siêu thị mua chút bán thành phẩm tồn tại tủ lạnh đông lạnh trong phòng. Lữ Thụ vừa ra cửa đi bán chao, đèn của phòng khách cua liền bắt đầu đâm đâm kéo kéo vang, thời lóe thời diệt, đây là bóng đèn tuổi thọ sử dụng đến cực hạn. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn bóng đèn cả buổi, sau đó mở cửa chạy tới sát vách tìm tới Lý Huyền Nhất, nhà ta đèn của phòng khách cua hỏng, ngươi giúp ta đổi một cái đi. Lý Huyền Nhất vui vẻ, lúc này đáp ứng, cầm một thanh cái thang liền theo Lữ Tiểu Ngư đi đổi bóng đèn. Hắn bỗng nhiên đang nghĩ, đã Lữ Thụ không có khả năng gia nhập cơ kim hội, kia nói không chừng Lữ Tiểu Ngư nguyện ý a. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư nói không học kiếm, có thể kia dù sao có đưa khí điều kiện tiên quyết nha, tiểu hài tử thù đều quên rất nhanh, không phải sao, có khó khăn cũng sẽ tìm đến mình, đây chính là cái tiến bộ, có lẽ lại ở chung một đoạn thời gian, Lữ Tiểu Ngư thì nguyện ý học kiếm đây. Lý Huyền Nhất đem bóng đèn công tắc tắt đi về sau, mang lấy cái thang liền lên đi, một bên vặn bóng đèn một bên thuận miệng hỏi một câu, làm sao không cho Lữ Thụ đổi bóng đèn đâu. Lữ Tiểu Ngư một bên thu thập bát đũa một bên nói ra, vạn nhất hắn bị điện giật làm sao bây giờ. Lý Huyền Nhất. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 388.